Đạo này Chiến Long chi chảo trực tiếp hướng về vừa mới xuất thủ Ngô gia thiếu niên Ngô Thương oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, Long chảo oanh kích trên người Ngô Thương. Cái này Ngô Thương cơ hồ phản kháng đều làm không được. Thân thể liền trên không trung ầm vang phá vỡ đi ra. Bị xem như oanh sát. Hắn tinh huyết đều bị thôn thiên bí thuật chỗ cuốn đi thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vừa ra tay. Chính là bước lui Ngô ra 7 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ. Càng là ngay trước bọn họ mặt. Giết Ngô Thương. Thực lực thế này, đơn giản có thể xưng vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia cái khác Nghiêm gia. Ông tổ nhà họ Mộ thấy cảnh này, đều là sắc mặt vô cùng kinh hãi. Mặc dù nói bọn họ đều từng nghe qua Sở Phong Miên thực lực. Nhưng cái kia nghe đồn, bọn họ đều chẳng thèm ngó tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao đối bọn họ tới nói, căn bản không thể tin được Sở Phong Miên thực lực có nghe đồn rằng cường đại như vậy. Nhưng hôm nay xem xét, tại chính thức thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, bọn họ mới hiểu được. Sở Phong Miên thực lực so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Nghiêm gia, Mộ gia cường giả lúc đầu đều muốn cùng nhau xuất thủ vây giết Sở Phong Miên, nhưng bây giờ lại đều ngừng lại, căn bản vốn không dám ra tay. Sở Phong Miên mạnh mẽ vô địch, đã là hung hăng chấn nhiếp rồi bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn chúng ta không cùng người này là địch. Trần gia hai vị lão tổ đều là lòng còn sợ hãi. May mắn bọn họ lựa chọn thần phục Sở Phong Miên, không phải lấy Sở Phong Miên thực lực hủy Trần gia, quả thực là bóp chết một con giun dế như thế đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.